Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2219, có nguyện bái ta vi sư. Thanh Hồn không khỏi hỏi, rất đơn giản, chúng ta chỉ cần tìm tới Trường Mục Tinh. Cổ Phong mỉm cười, Thanh Hồn nháy mắt giật mình. Đúng rồi a, cái này ký ức thế giới, tất nhiên cũng có Trường Mục Tinh. Bạch Dương Tiên Tôn mới vừa từ Trường Mục Tinh phi thăng, tất nhiên sẽ lưu lại một chút tung tích. Chúng ta chỉ cần tìm tới Trường Mục Tinh, liền sẽ rất dễ dàng tìm kiếm đến Bạch Dương Tiên Tôn. Trung cổ 950.001 năm từ Trường Mục Tinh phi thăng. Nữ tử, 508 tuổi. Như thế xác định xuống tới, rất nhanh liền có thể tìm tới Bạch Dương Tiên Tôn chuyển thế thân. Chúng ta đi trước Trường Mục Tinh. Cổ Phong mở miệng, Thanh Hồn gật đầu. Lập tức, Cổ Phong cùng Thanh Hồn, như cũ lấy thần niệm trạng thái, ở nơi này tinh không, cực tốc mà đi, một ngày, hai ngày, một tháng, thần niệm trạng thái dưới hai người phi hành tốc độ cực nhanh. Lại bản này tinh không cũng không phải vô biên vô hạn. Dùng một tháng thời gian, Cổ Phong cùng Thanh Hồn đem Vạn Thú Tiên Quốc bên trong tất cả khu vực, toàn bộ tìm một lần, đúng là phát hiện, nơi này căn bản liền không có cái gì Trường Mục Tinh. Này sao có thể? Trường Mục Tinh vốn liền là Vạn Thú Tiên Quốc phạm vi bên trong một khỏa thổ dân tinh thần, làm sao sẽ đột nhiên biến mất? Thanh Hồn trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cổ Phong trầm tư. Tất cả những thứ này cùng bản thân đoán trước có ra vào. Bỗng nhiên Cổ Phong ánh mắt biến đổi, mở miệng. Chờ chút, ta hiểu. Trước đó Đệ Nhất Hồn nói qua, Đệ Nhất Hồn ký ức liền là liên quan tới Trường Mục Tinh cái nào một đoạn, không có đằng sau. Nói cách khác, này Đệ Nhị Hồn ký ức cũng chỉ dừng lại ở này Vạn Thú Tiên Quốc. Nói cách khác, Đệ Nhị Hồn là một cái bắt đầu mới, cùng Đệ Nhất Hồn phát sinh sự tình không quan hệ. Công tử, người ý là, chấm ngoặc kép. Thanh Hồn nháy mắt có chút giật mình. Không sai, Trường Mục Tinh thế giới, ta thành Tố Nhi sư tôn. Trường Mục Tinh nhiều hơn Ngũ Đại Tông. Tất cả những thứ này vốn liền cùng lịch sử không hợp. Cho nên, Đệ Nhị Hồn chuyển thế thân là độc lập tồn tại, cùng Trường Mục Tinh cũng đã chặt đứt quan hệ. Cổ Phong nghĩ nghĩ, mở miệng. Thanh Hồn cũng là giật mình. Như thế nghĩ đến, cũng thật là có chuyện như vậy. Nếu như Đệ Nhị Hồn chuyển thế thân cùng Đệ Nhất Hồn có tuyệt đối liên hệ, trực tiếp liền khóa được Trường Mục Tinh. Nữ tử, 508 tuổi, vừa mới phi thăng, này quá mức dễ dàng tìm tới Đệ Nhị Hồn, đối với mọi người cũng không có độ khó. Công tử, như vậy chúng ta như thế nào xác định này chuyển thế thân? Thanh Hồn không khỏi mở miệng. Mặc dù cùng trước đó Trường Mục Tinh ký ức thế giới không có quá lớn liên hệ, nhưng bản thân cùng Bạch Dương Tiên Tôn Vạn Thú Tiên Quốc trưởng thành kinh lịch lại là tuyệt đối phụ họa. Lúc này còn có 5 vạn năm liền muốn tiến vào kim cổ thời đại. Nói cách khác, có thể xác định, này Đệ Nhị Hồn chuyển thế thân, bây giờ tất nhiên vừa mới bước vào tiên đạo, cũng có thể xác định, nàng là nữ tử. Về phần tuổi tác, bởi vì cùng quá khứ không quan hệ, cho nên không cách nào xác định. Cổ Phong nghĩ nghĩ mở miệng. Chúng ta muốn tìm đến tất cả ở năm nay, cũng chính là trung cổ 950.001 năm bước vào tiên đạo nữ tử, Bạch Dương Tiên Tôn chuyển thế thân, tất nhiên liền ở trong đó. Này Vạn Thú Tiên Quốc, mặc dù trưởng khống hơn Vạn Tiểu Tiên Quốc, bất quá một chút tiên quốc 10 phần cấp thấp, mấy chục năm cũng khó có thể ra một cái tiên đạo tu giả. Như thế tính ra, một năm có thể bước vào tiên đạo người, không sai biệt lắm có hơn trăm. Đồng thời nếu là nữ tử, lại mất đi một nửa, hẳn là chỉ có mấy chục người. Thanh Hồn không khỏi mở miệng. Cổ Phong nhẹ gật đầu. Tinh không, dù tiên đạo tu giả đông đảo, nhưng dù sao đó là tích lũy tháng ngày. Mỗi người tiên đạo tu giả, cho dù là tiên nhân cũng có 10 vạn năm thọ nguyên. Đơn thuần một năm bước vào tiên đạo người cũng không tính nhiều. Vậy liền bắt đầu a, tìm tới tất cả trung cổ 950.001 năm bước vào tiên đạo nữ tử. Cổ Phong mở miệng, tiếp xuống thời gian, Cổ Phong cùng thanh hồn bắt đầu từng cái phạm vi. Tinh không, một khỏa tinh thần phía trên. Này tinh thần, vốn là một cái thổ dân tinh thần, nhưng bây giờ, lại biến thành một cái nhất cấp tiên quốc. Kỳ danh là, Bách Lan Tiên Quốc, chỉ bởi vì, này tinh thần phía trên, một tên thiên tài nữ tử, bước vào tiên đạo, nữ tử này, liền tên là Lam Hinh. Bây giờ, Lam Hinh, đã là Bách Lan Tiên Quốc quốc chủ, trở thành quốc chủ sau đó. Lam Hinh sinh hoạt trôi qua cũng không như ý. Nàng bản thổ coi là không còn là thổ dân tinh thần có thể không bị những cái kia tiên quốc áp bách. Nhưng bây giờ nàng mới phát hiện, trở thành nhất cấp tiên quốc sau đó, như cũ sẽ có nhị cấp tiên quốc tới áp bách bản thân. Một ngày này, Bách Lan Tiên Quốc đến ba người. Ba người này, toàn bộ đều là tiên đạo nhị giai tu vi. Bọn họ là Bách Lan Tiên Quốc phụ cận. Ba cái nhị cấp tiên quốc hoàng đế, mà bọn họ hôm nay cùng một chỗ đến đây, đều chỉ có một cái mục đích, kia chính là Lam Hinh. Bên trên bầu trời, bầu không khí trong lúc nhất thời, có chút ngưng kết. Lam Hinh, ngươi một cái nữ tử, như thế tu vi thấp, căn bản không cách nào trưởng khống che chở ngươi con dân. Gả cho ta đi, ta cam đoan một khi ngươi gả cho ta, sau này ngươi những cái này con dân sẽ không nhận mảy may tổn thương. Một cái dáng dấp như heo mập đồng dạng tiên đạo nhị giai tu giả nhìn về phía Lam Hinh mở miệng. Ha ha, Lam Hinh, khuyên ngươi chính là gả cho ta tốt. Ta thực lực, ngươi là biết rõ. Một bên, một tên da rẻ như than đá dụ hoặc, dáng người như hài đồng thấp bé lão giả nhìn về phía Lam Hinh mở miệng. Lam Hinh, gả cho ta, ta Thiên Man Tiên Quốc thực lực đủ đối kháng tất cả nhị cấp tiên quốc. Một bên khác, một tên thân mình trần thân trên mọc đầy hắc sắc lông ngực, tràn đầy hôi thối đại dâu ria nam tử mở miệng. Ba người này nhìn về phía Lam Hinh, trong mắt cùng tràn đầy tham lam ý. Bước vào tiên đạo nữ tử vốn liền so nam tử ít, Lam Hinh càng là sinh đến xinh đẹp như hoa, bọn họ tự nhiên thèm nhỏ dãi không thôi. Nhưng mấy lần phái người đến cầu hôn, Lam Hinh đều không có cái gì biểu thị. Như thế hôm nay ba người cùng một chỗ đến đây bức thoái vị. Ba người các ngươi xử quỷ, si tâm vọng tưởng. Lam Hinh nhìn về phía ba người, chỉ cảm giác có chút buồn nôn. Lúc này lạnh lùng một câu, tức giận đồng thời, Lam Hinh cũng có chút bất lực. Nàng biết rõ bản thân coi như liều mạng cũng sẽ không phải ba người đối thủ. Nhưng hắn không muốn gả cho những người này. Ha ha, không đồng ý, vậy chúng ta hôm nay cũng chỉ có huyết tẩy ngươi Bách Lan Tiên Quốc. Heo mập nam tử mở miệng, những cái này con dân sinh tử, ngươi liền không thèm để ý sao? Ải hắc lão giả cười gian, nam tử toàn bộ chém giết, nữ tử sao? Chấm ngoặc kép, kia lông ngực hôi thối nam tử, trong mắt lóe qua cười lạnh. Bệ hạ, tuyển một cái gà a. Bệ hạ, chúng ta không muốn chết. Bệ hạ, ngươi muốn bảo hộ chúng ta. Ngoặc kép, phía dưới đông đảo con dân, nghe đến lời này, nhao nhao cao giọng mở miệng, trong mắt mang theo khẩn cầu. Lam Hinh sắc mặt trắng bạch, nếu không phải hắn bước vào tiên đạo, viên này thổ dân tinh thần sớm đã bị người chiếm lĩnh, những cái này con dân sớm đã không biết tử thương bao nhiêu. Mà hiện tại, bọn họ không hiểu cảm ơn, còn muốn bức bách bản thân gả cho những cái này cho người buồn nôn người. Nghe được ngươi con dân tiếng hô sao? Heo mập nam tử tham lam cười một tiếng, nhìn về phía Lam Hinh. Ta xem, ngươi chính là đi theo a. Hôm nay, không ai có thể cứu được ngươi. Ải hắc lão giả và lông ngực hôi thối nam tử cũng là cười gian nhìn về phía Lam Hinh. Lam Hinh sắc mặt trắng bạch, mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến. Cô nương, có nguyện bái ta vi sư? Ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.